Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, thứ 298 huyết hồ bí cảnh. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, xoẹt, cự phủ đánh ra một đạo lợi mang, xé nát một cái linh hải năm tầng hồng phát quái vật thân thể. Một đoàn huyết hoa nổ tung, máu tê tung bay, đến tận đây, tất cả linh hải 6 tầng một chút hồng phát quái vật toàn bộ bị tiêu diệt. Vương thần một người liền xử lý gần 400 người. Đám người nhao nhao thở dài một hơi. Đều nhìn thoáng qua vương thần. Nếu không phải là hắn tồn tại, chỉ sợ sẽ có càng nhiều đệ tử đẫm máu. Giải quyết đối thủ về sau, vương thần đưa ánh mắt đặt ở linh hải 7 tầng hồng phát quái vật trên thân. Dưới chân hắn khẽ động, xuất hiện từ một cái linh hải 7 tầng hồng phát quái vật sau lưng. Cái này hồng phát quái vật đang cùng một cái Thanh Huyền Tông đệ tử giao thủ. Thanh Huyền Tông đệ tử tràn ngập nguy hiểm, đã bản thân bị trọng thương. Phốc thử, một nửa liệt địa búa không có vào cái này hồng phát quái vật phía sau. Vương thần hai tay chấn động, hồng phát quái vật phía sau nổ tung một cái cự đại lỗ máu. Giống giống, hồng phát quái vật kêu thảm một tiếng, quay người đối vương thần giết tới đây. Cho dù hắn bản thân bị trọng thương, y nguyên bá đạo vô biên, bén nhọn lợi chảo, điên cuồng huy động, đạo đạo móng vuốt nhọn hoắt mà tới. Đương đương đương, vương thần huy động cự phủ, cùng đối phương đối cứng. Phốc thử, một viên tóc đỏ đầu lâu phóng lên tận trời, là cái kia thụ thương Thanh Huyền Tông đệ tử xuất thủ. Hắn từ phía sau lưng chặt đứt cổ của đối thủ, đa tạ. Cái này Thanh Huyền Tông đệ tử ăn một viên kim sang đan. Đối vương thần nói lời cảm tạ. Vương thần mỉm cười, nháy mắt sau đó, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp đối thủ. Cái kia Thanh Huyền Tông đệ tử ổn định một chút thương thế, cũng lại gia nhập chiến đấu. Vương thần bắt đầu chuyên tâm đối phó linh hải 7 tầng địch nhân. Vẫn là lựa chọn đánh lén phương thức, không ngừng có thụ thương đệ tử bị hắn cứu được, có chút bản thân bị trọng thương hồng phát quái vật, bị vương thần đánh lén. Một kích chí mạng, linh hải 7 tầng hồng phát quái vật số lượng có chừng mấy chục người. Bởi vì vương thần đánh lén, cái này tầng thứ địch nhân cũng bắt đầu liên tục bại lui. Phốc thử, cự phủ huy động, lại có một cái linh hải 7 tầng địch nhân bị xóa đi một nửa đầu. Lập tức chết đi, xoẹt, một đạo vết cáo. Mang theo khí thế bén nhọn, thẳng đến vương thần huyệt thái dương, hung mãnh mà nhanh chóng. Đây là một cái linh hải 9 tầng hồng phát quái vật động thủ. Hắn cách vương thần rất gần, lựa chọn thời cơ cũng vừa đúng, chính là cái sau xuất thủ thời điểm. Vương thần cẩn thận, hạ thanh u biến sắc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lúc này nàng cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở phía sau trong đám người quan chiến. Bởi vì một chút cấp thấp đối thủ đều được giải quyết. Những người còn lại đều khá mạnh mẽ. Nàng không xen tay vào được. Ma vương cẩn thận, có các thế lực lớn người cũng phát hiện tình huống bên này. Nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Cái này thế nhưng là linh hải 9 tầng một kích. Cho dù là tiện tay một kích, cũng đủ để kinh thế. Ma vương chết chắc. Có người chém đinh chặt sắt mở miệng. Cho rằng vương thần không có khả năng dưới một kích này mạng sống. Linh hải 9 tầng võ giả công kích. Quá mạnh. Vương thần sắc mặt trầm xuống. Trong một chớp mắt. Thay đổi cự phủ. Ngăn trở đạo này vết cáo. Đang. Ầm ầm. Hắn hơi biến sắc mặt. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Thân thể rung mạnh. Bay tứ tung ra ngoài mấy trăm trượng. Phốc thử một tiếng. Cả người thật sâu cắm vào trong vách đá. Chỉ lộ ra một cái đầu. Linh hải 9 tầng. Thật mạnh công kích. Vương thần thân thể khẽ động. Từ nham thạch bên trong rút ra thân thể của mình. Vững vàng rơi trên mặt đất. Vậy mà không có việc gì. Mọi người nhìn xem người không việc gì đồng dạng vương thần. Đều sợ ngây người. Đây chính là linh hải 9 tầng công kích. Đổi thành linh hải 8 tầng võ giả. Không chết cũng muốn trọng thương. Phía sau kim xí lóe lên. Hắn lại xuất động, càng thêm điên cuồng săn giết đối thủ. Xuyên vân cánh phối hợp liệt địa búa, trở thành phía trên chiến trường này lớn nhất sát khí. Phốc, phàm là tiếp xúc với hắn đối thủ, không chết cũng muốn nửa tan. Không ngừng có linh hải bảy tầng hồng phát quái vật đẫm máu. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, vương thần thu hồi liệt địa búa, trở lại người phía sau trong đám. Linh hải bảy tầng đối thủ cũng bị giải quyết. Về phần linh hải tầng 8-9 chiến đấu, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không xen tay vào được. Lúc này, chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc. Phần lớn người đều dừng tay. Chỉ còn lại một đám hạch tâm đệ tử tại chiến đấu. Trên trận địch nhân cũng không có bao nhiêu. Linh hải cảnh 8 tầng có 10 cái. Về phần linh hải 9 tầng, chỉ còn lại 4 người. Tại một đám hạch tâm đệ tử vây công dưới. Không bao lâu, tất cả đối thủ đều được giải quyết. Khắp nơi đều là thảm thi. Có gần hơn 1.000 cái thế lực lớn đệ tử chết trong trận chiến đấu này. Nếu như không phải vương thần tập sát đông đảo địch nhân, chỉ sợ chết người càng nhiều. Ai? Có người thở dài. Dù cho trận chiến đấu này thắng lợi, tất cả mọi người cũng cao hứng không nổi. Bởi vì có quá nhiều người chết ở chỗ này. Tốt. Hôm nay các ngươi biểu hiện rất tốt. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Sau này trở về ta sẽ đem các ngươi tình huống báo cáo chuẩn bị cho tông môn. Tông môn sẽ đối với các ngươi tiến hành ban thưởng. Đem chết đi người thi thể thu thập một chút. Mang về hảo hảo an táng. Tư không nhìn mọi người một cái. Mở miệng nói ra. Còn có. Trước không cần vội vã rời đi nơi này. Tất cả mọi người khắp nơi tìm kiếm một chút. Phải tất yếu đem tất cả lây nhiễm thi độc võ giả đồ sát hầu như không còn. Rõ. Đám người gật đầu. Có chút thu thập một chút cảm xúc. Bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Tư không trưởng lão. Cái này huyết hồ phía dưới có thi tộc. Vương thần đi đến tư không trước mặt. Nói với hắn. Cái gì? Thi tộc. Người xác định. Tư không sắc mặt nặng nề. Thi tộc. Tất cả mọi người nhìn về phía vương thần. Không rõ hắn nơi nào lời ấy. Đều hướng huyết hồ bên trong ném đi ánh mắt. Chỉ gặp huyết hồ 10 phần bình tĩnh. Nhìn không ra cái gì chỗ quái dị. Vương thần chỉ vào huyết hồ nói. Theo ta được biết. Cái này huyết hồ phía dưới có trận pháp. Phía dưới hẳn là có bí cảnh không gian. Ồ. Ngươi nghe ai nói. Tư không nhướng mày một cái. Đám người lần nữa nhìn về phía vương thần. Hấp huyết đồ phu trương trung thạc. Vương thần mở miệng. Hắn không có khả năng nói là chiến lão nói cho hắn biết. Liền giao cho chết đi hấp huyết đồ phu. Tư không gật gật đầu. Hắn cùng mấy cái các thế lực lớn trưởng lão thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định đi đáy hồ nhìn xem. Dù sao thi tộc can hệ trọng đại. Không thể chủ quan. Để hiểu trận pháp trưởng lão đi xuống xem một chút đi. Thiên kiếm tông long trưởng lão đề nghị. Tốt. Tư không chờ trưởng lão gật đầu. Để ta đi. Hai cái trưởng lão đứng dậy. Một cái là lãnh khiếu trưởng lão. Một cái là thánh vũ viện trưởng lão. Lãnh khiếu trưởng lão còn hiểu trận pháp. Vương thần nhìn thoáng qua lạnh lùng lãnh khiếu. Ở trong lòng thầm nghĩ. Hai thân ảnh quanh thân bao trùm một tầng nhàn nhạt linh khí che đậy. Thả người nhảy vào huyết hồ bên trong. Không bao lâu sau công phu. Hai người lại từ huyết hồ bên trong chui ra. Thế nào? Có trưởng lão mở miệng hỏi. Hai người nhìn thoáng qua vương thần. Lãnh khiếu nói ra. Phía dưới thật có trận pháp. Ngăn cách lấy một không gian khác. Hẳn là một cái vi hình bí cảnh. Thật là có trận pháp. Chẳng lẽ thi tộc liền giấu ở bí cảnh bên trong? Đám người nghe vậy động dung. Nhao nhao ở trong lòng suy đoán. Có thể phá vỡ sao? Tư không hỏi. Có thể. Cần một chút thời gian. Lãnh khiếu hai người tự tin gật đầu. A-di-đà Phật. Làm phiền hai vị. Một cái tu di sơn đại hòa thượng mở miệng nói. Lãnh khiếu hai người cười một tiếng. Lần nữa dấn thân vào huyết hồ bên trong. Hai người tiến vào huyết hồ không lâu. Huyết hồ liền sôi trào lên. Nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại huyết hồ trung ương nhất. Xuất hiện một cái vòng xoáy. Càng lúc càng lớn. Một tầng nhàn nhạt sóng linh khí dâng lên. Xuất hiện một cái truyền tống trận pháp. Chung quanh huyết thủy bị trận pháp gạt ra. Lãnh khiếu cùng thánh vũ viện trận pháp trưởng lão từ huyết hồ bên trong ra. Đi vào trước mặt mọi người. Đây là một cái cỡ nhỏ bí cảnh. Linh hải cảnh võ giả có thể tiến vào. Linh thủy cảnh võ giả vào không được. Thánh vũ viện trận pháp trưởng lão nói. Linh thủy cảnh võ giả vào không được. Đám người hơi biến sắc mặt. Nói cách khác, vẫn là phải từ bọn hắn những đệ tử này tới đối phó thi tộc. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể trải qua thi tộc sao? Một đám đệ tử lập tức lo lắng. Phải biết, lây nhiễm thi độc nhân loại đều lợi hại như vậy. Huống chi là thi tộc. Muốn bọn hắn cùng thi tộc giao thủ. Tất cả mọi người không có lòng tin. Mọi người không cần lo lắng. Chính là có thi tộc. Cũng sẽ không quá cường đại. Cái này bí cảnh gánh chịu không được linh thủy cảnh võ giả. Ta suy đoán, trong này thi tộc thực lực. Hẳn là sẽ không vượt qua linh hải 7 tầng. Lãnh khiếu trưởng lão đối khủng hoảng đệ tử. Nói ra dạng này một đoạn văn. Không cao hơn linh hải 7 tầng. Đám người gật đầu. Lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Như vậy đi. Tất cả linh hải 7 tầng trở lên võ giả tiến vào bí cảnh. Những người khác ở lại bên ngoài. Tư không đối đám người đề nghị. Có thể. Một đám trưởng lão gật đầu. Đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Một chút cảnh giới thấp võ giả đi vào cũng vô dụng. Các ngươi cũng nghe đến. Tất cả linh hải 7 tầng trở lên võ giả ra khỏi hàng. Tiến vào bí cảnh. Lãnh khiếu nhìn thoáng qua Thanh Huyền Tông đệ tử. Mở lời nói. Đệ tử minh bạch. Khoát hải cùng một đám hạch tâm đệ tử. Còn có một số linh hải 7 tầng đệ tử. Đều hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Đệ tử cũng muốn đi vào. Vương Thần tiến lên một bước. Ôm quyền nói. Tu vi của hắn không có linh hải 7 tầng. Không có được cho phép tiến vào bí cảnh. Nhưng là 9 u hàn suối hắn tình thế bắt buộc. Tất cả tự động xin đi giết giặc. Cái này tốt a. Tư không cùng lãnh khiếu liếc nhau. Hai người khẽ gật đầu. Vương Thần mặc dù không có linh hải 7 tầng tu vi. Thế nhưng là nếu bàn về chiến lực. Ở đây linh hải 7 tầng võ giả. Không có một cái nào là đối thủ. Vương Thần. Ngươi, Hạ Thanh U cưỡi bá hạ đi tới. Nàng có chút không vui Vương Thần tiến vào. Dù sao cái này không biết bí cảnh. Ai cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì. Ta không ngại. Bí cảnh ta nhất định phải đi một lần. Vương Thần khoát tay. Ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Vậy chính ngươi cẩn thận. Đem Tiểu Lam cùng con lừa cũng mang lên đi. Hạ Thanh U từ trên thân bá hạ nhảy xuống. Cho Vương Thần sửa sang một chút quần áo. Tốt. Vương Thần gật đầu. Sờ lên đầu nhỏ của nàng. Đối thứ nhất cười. Các thế lực lớn linh hải 7 tầng trở lên đệ tử đều đứng dậy. Làm xong tiến vào bí cảnh chuẩn bị. Đi. Đi vào. Khoát hải nhìn thoáng qua huyết hồ. Lăng không bay lên. Cái thứ nhất nhảy vào truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang lóe lên. Hắn liền biến mất. Hiu hiu hiu. Các thế lực lớn đệ tử. Nhao nhao nhảy vào bí cảnh. Ta phải đi. Vương Thần vỗ vỗ Hạ Thanh U tiết vai. Xoay người cưỡi trên người bá hạ. Bá hạ thả người nhảy lên. Tiến vào truyền tống trận. Con lừa lập tức đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.